Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 61 của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng, dưới sự diễn đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Tu Chân Thế Giới, tập 61. Khắp bầu trời, lúc bấy giờ ầm ầm tiếng rít nổ do kiếm mang lao xuống tạo thành. Nữ tu cả người bao phủ trong lửa tím đưa mắt nhìn thật sâu với Tả Mạc. Hắn đột nhiên có một loại ảo giác, thời gian trong chớp mắt này như bị kéo dài ra. Ánh mắt hai người giao nhau. Nữ tu thu hồi ánh mắt, một lần nữa ngẩng mặt lên, nhìn về phía kiếm mang đang ầm ầm đánh về phía mình. Ba ba ba. Cả người nàng bắn ra từng đóa hoa máu. Nàng như không hề thấy gì, máu tươi bắn ra chìm vào trong lửa tím, ngọn lửa như con quái thú khát máu, tham lam cắn nuốt máu huyết của nàng rồi bành trướng lên, hừng hực cháy. Hai tay đầy máu từ từ vung lên, giơ quá đỉnh đầu, làm ra một tư thế chống về phía trước. Ngọn lửa tím quanh người nàng nhanh chóng dâng lên hai tay. Một động tác vô cùng đơn giản lại khiến người ta đột nhiên có cảm giác cực kỳ kiên quyết. Hai tay nàng hất về phía trước. Hai luồng lửa tím chảy khỏi hai tay nàng với tốc độ kinh người, đầu đuôi nối với nhau, cuốn quanh một chỗ, tạo thành một vòng lửa tím lớn cỡ 10 trượng. Toàn bộ lửa tím trên người nữ tu không chút giữ lại đều chảy vào trong vòng lửa tím đó. Vòng lửa xoay tròn trên đỉnh đầu nàng, đẹp, song cũng thật quỷ dị. Tả Mạc quanh kinh hoàng nhìn nữ tu cả người không còn chút lửa tím, vết thương khắp người không ngừng chảy máu, quần áo rách nát trên người sớm đã bị máu huyết nhộm ướt sũng. Chỉ có cặp chân trần kia vẫn trắng tinh không chút tì vết. Càng khiến hắn giật mình là hắn không cảm thụ được chút khí tức nào của nữ tu. Nàng phảng phất như đột nhiên biến mất. Không, phải nói là đột nhiên chết đi. Tả Mạc vốn thờ ơ lạnh nhạt, song lúc này tâm tình lại đột nhiên chấn động kịch liệt. Hắn trù lên như dã thú bị thiêu cháy trong lửa, dùng nham, cương lôi, ánh sáng vàng kim điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn. Liên tục nghiền nát, bẻ gãy, không ngừng lấn sâu vào trong cơ thể hắn. Mà lúc này, chấn động của tâm tình như một gáo dầu nóng rót lên ngọn lửa. Tình huống của hắn càng thêm tệ. Nơi nào kim quang, cương lôi, dung nham đi qua, chỉ cần hơi yếu một chút đều sẽ bị cháy sạch, không còn chút gì. Mặc dù trước đây hắn đã được rèn luyện cơ nhục cốt cách đầy đủ, song dưới sự tẩy lễ mãnh liệt như vậy cũng không khỏi lung lay như sắp đổ. Nhưng lúc này, mọi tâm thần của Tả Mạc đã đều bị nữ tu hấp dẫn. Hai mắt hắn không ngừng chảy xuống từng giọt nước mắt, hắn lại không hề phát hiện. Ngũ hành lưu ly châu trên ngực bình bịch đập như trái tim, như có thứ gì đó muốn phá kén chui ra. Nàng nhất định có quan hệ vượt quá mức bình thường với mình. Đến lúc này, Tả Mạc đã vạn phần khẳng định điểm này. Vòng lửa tím đẹp đẽ tiếp tục xoay tròn trên đỉnh đầu nữ tu, lực lượng khiến người ta kinh hãi chậm rãi tản ra. Người rút cục là ai? Tâm tình Tả Mạc rung động càng thêm kịch liệt. Hắn muốn hỏi nàng câu đó, nhưng thân thể hoàn toàn không khống chế được. Cho dù hắn ra sức tới mức nào cũng vô pháp nắm giữ lại thân thể của chính mình. Mảnh vỡ kiếm ý đã xuống càng lúc càng gần. Trong lòng Tả Mạc càng thêm lo lắng. Chết tiệt! Vì sao? Vì sao mình không cách nào nắm giữ thân thể của bản thân? Trong lòng hắn nảy sinh rung động không cách nào đo được. Hắn muốn nắm giữ thân thể bản thân, hắn muốn hỏi nàng vì sao, hắn không muốn nàng che chở ở trước mặt mình. Chết tiệt! Tả Mạc cảm thấy như có ngọn lửa thiêu đốt trong ngực hắn, hắn chưa từng có cảm giác chấn động mãnh liệt như thế, liều lĩnh như thế. Hắn biết rõ, lúc này một khi hắn tiếp quản thân thể, hồn phách sẽ bị thiêu cháy. Thế nhưng, ta muốn... Toàn thân Tả Mạc chấn động kịch liệt, trù lên như dã thú, càng lúc càng điên cuồng. Hỏi nàng. Hai mắt hắn đỏ bừng, tơ máu rậm rạp như mạng nhện, gân xanh trên trán nổi lên, huyết quản khắp người đều hiện lên như run đất. Kiếm ý cách nữ tu càng lúc càng gần, cách vòng lửa chỉ không tới 10 trượng. Nữ tu bỗng dưng cúi đầu nhìn hắn. Trong lòng Tả Mạc như có thứ gì bùng nổ, đầu óc hắn trống rỗng, linh lực, thần thức trong cơ thể hắn. Mỗi giọt lực lượng ẩn chứa trong mỗi tấc cơ nhục đột nhiên bùng nổ. thân thể hắn bỗng sản sinh một lực hút cực mạnh. Dung nham, cương lôi và kim quang vốn tàn sát bừa bãi bên ngoài thân thể hắn, trong nháy mắt cũng bị hút vào trong đó. Một giọng nói quen thuộc mà xa lạ như lượn lờ trong gió. Đừng quên, cho dù chết cũng không thể quên. Tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn như sấm. Trên bầu trời, kiếm ý phủ khắp nơi, rít gào lao tới, trùng trùng điệp điệp đánh lên trên vòng lửa. Phốc phốc phốc. Mỗi đạo kiếm quang rơi vào trong vòng lửa tím như tưới thêm một chút dầu nóng, lại sinh ra một luồng lửa tím, phun ra nuốt vào không ngừng. Kiếm mang tầng tầng lớp lớp như nước lũ không ngừng đánh vào vòng lửa kia. Hai tay nữ tu đột nhiên trầm xuống, thân thể khẽ run lên. Vì sao? Tả Mạc như dã thú bị bức tới tuyệt cảnh, rít lên điên cuồng. Thân thể nữ tu run lên, thân thể Tả Mạc cũng run lên, hắn như con thú bị chọc giận. Vì sao? Bỗng dưng, thân thể hắn bắt đầu run lên không ngừng, khuôn mặt hiện vẻ đau đớn, giọng nói cũng không tự chủ được mà nhỏ dần. Vì sao? Cho dù thần thức của hắn được tu luyện không ngừng, nhưng sự đau đớn khi hồn phách bị thiêu cháy cũng không vì điều đó mà yếu bớt. Các loại lực lượng trong cơ thể chiến đấu hỗn loạn, lại thêm sự đau đớn khi hồn phách bị thiêu cháy, hắn đau nhức tới mức thân thể cong lại như con tôm, mỗi tấc cơ thể đều đang run rẩy. Ta muốn hỏi nàng, vì sao? Hai tay nữ tu từng chút một bị ép xuống, lực lượng kinh người theo vòng lửa tím truyền tới. Nàng cắn răng, khóe miệng trào ra một luồng máu tươi. Ta muốn hỏi nàng, vì sao? Toàn thân Tả Mạc run lên kịch liệt, song lần này hắn không gọi. Hắn ra sức trợn tròn hai mắt, liều mạng cắn răng, khóe miệng cũng trào ra một luồng máu tươi. Rầm rầm. Ngọn lửa tím của vòng lửa điên cuồng phun ra nuốt vào, song kiếm mang thực sự quá nhiều, cứng rắn chặn lại vòng lửa kia. Chúng liên tục công kích vào vòng lửa tím. Thân thể nữ tu run rẩy càng mãnh liệt, một tiếng rên vang lên, thân hình nàng đột nhiên trầm xuống. Ta muốn hỏi nàng, vì sao? Bên dưới nữ tu, Tả Mạc gian nan từng chút một ngẩng đầu, hai mắt hắn sùng huyết, đỏ bừng lên. Thân thể hắn đang xảy ra biến hóa kinh người, cường lôi màu bạc như vô số con rắn không ngừng lượn lờ quanh người hắn, kim quang ra sức luồn vào trong xương cốt hắn, còn luồng dung nham đỏ sậm ẩn chứa từng sợi địa hỏa tinh thuần lại tiến vào trong kinh mạch hắn. Linh lực, thần thức mất đi mục tiêu, bắt đầu chậm rãi ổn định lại. Thân hình nữ tu trên đỉnh đầu hắn lại trầm xuống. Linh cháo của thành kim ô lóe lên ánh kim rực rỡ, kiếm mang trên bầu trời ầm ầm nện vào, khiến linh cháo vàng kim chấn động kịch liệt. Mọi người đều hiểu đã tới thời điểm mấu chốt nhất, tất cả dùng toàn lực. Túc Long dẫn đầu vệ doanh lại một lần nữa khởi động ô sát ma sát trận. Trận pháp chiến đấu của Chu Tức Doanh đa số lấy công kích là chính, phòng ngự là thế yếu của họ. Trước mắt chỉ có thể ra sức thôi động một số trận pháp phòng thủ đơn giản, chống được chút nào hay chút đấy. Tháp nhỏ chuyển động thành một chuỗi hư ảnh năm màu, Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận cũng được thôi động tới cực hạn. Còn tu giả hai doanh Đông Tây thì liều mạng thay đổi tinh thạch. Ai cũng hiểu, một khi linh cháo vỡ nát, mọi người đều không thể tránh khỏi. Mãi tới lúc này, mọi người mới hiểu được sự cường đại của nữ tu. Với lực lượng của bản thân đỡ lấy kiếm ý kinh khủng như vậy, thật khiến người ta khó tưởng tượng nổi. Bọn họ mượn đại trận của thành Kim Ô, dùng hết toàn lực mà còn lung lay như sắp đổ. Linh cháo lúc nào cũng có thể vỡ nát. Khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ tuyệt vọng. Kiếm ý rít gào bắn xuống phảng phất như vô cùng vô tận, thế không thể đỡ. Bên cạnh có một ngọn núi cũng bị phá tan, chỉ còn một nửa. Nếu không phải tự mình trải qua, không ai tưởng tượng nổi kiếm ý lại có thể kinh khủng tới mức đó. Lẽ nào phải mất mạng ở nơi đây? Trong lòng mọi người không tự chủ được nảy sinh ý nghĩ này. Công Tôn Sai gọi mấy người Tạ Sơn, Ma Phàm, hạ giọng nói. Chắc cũng không giữ được bao lâu nữa, một lát nữa thành hỏng. Các người mang theo ông chủ đột phá vòng vây. Sắc mặt mọi người đều lộ vẻ u sầu, ai nấy cắn chặt môi, không nói gì. Miệng Túc Long tràn đầy máu, hắn vẫn cắn răng kiên trì phát động ô sát ma sát trận. Vệ doanh cơ hồ ai nấy đều miệng mũi đầy máu. lực lượng thật lớn vượt qua mức ô sát ma sát trận có thể chịu được. Thúc Long chỉ cảm thấy người như bị đập mạnh một cái, thân hình văng ra. Những doanh vệ khác phía sau hắn cũng văng đi. Ô sát ma sát trận bị phá. Sắc mặt mọi người đều đại biến. Không có ô sát ma sát trận, linh cháo thành kim ô căn bản không kiên trì được bao lâu. Ngay lúc mọi người đang tuyệt vọng, bỗng có người run giọng nói: "Ông chủ! Ông chủ!" Rất nhiều người chuyển ánh mắt nhìn lên. Cho dù lúc này đã sắp chết, nhưng ông chủ có thể chạy trốn cũng là ý định không tồi. Rất nhiều người hy vọng nữ tu có thể mang theo ông chủ trốn thoát khỏi nơi đây. Trong lòng họ, dù đầy sợ hãi và tuyệt vọng, song lại không hối hận. Theo ông chủ cũng coi như một lần oanh oanh liệt liệt, cách biệt một trời một vực so với cuộc sống như cái xác không hồn trước đây. Trong lòng họ đều hy vọng ông chủ có thể sống sót. Khi có người kinh ngạc kêu ông chủ, rất nhiều người không kìm nổi xoay sang nhìn. Toàn thân Tả Mạc, ba luồng sáng vàng kim, đỏ, bạc cuốn lấy nhau không ngừng. Hắn như một mũi thương thẳng tắp đứng đó. Khuôn mặt dữ tợn vẫn vặn vẹo, đem lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác. Hắn ngẩng cao đầu nhìn nữ tu bên trên. Không biết vì sao, trong lòng mọi người lại không hẹn mà cùng hiện lên một chút hy vọng. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Trong mắt Tả Mạc hiện vẻ lo lắng, lực lượng cuồng bạo trong cơ thể giờ đã dần dần ổn định. Thân thể hắn cũng dần dần trở lại dưới sự khống chế. Hắn như tiến vào một cơ thể xa lạ, từng chút một khôi phục lực lượng. Quá trình cũng không dài, song lúc này lại khiến người ta vô cùng nôn nóng. Bên ngoài cơ thể, vô số cương lôi lượn lờ, trong xương cốt chảy xuôi chất lỏng màu vàng kim. Trong kinh mạch là địa hỏa đỏ sẫm tinh thuần, thân thể đang một lần nữa chịu rèn luyện. Thân thể hắn lại một lần nữa đột phá, song lúc này hắn không chút vui mừng, chỉ có lo lắng nhìn về bóng người trên đỉnh đầu kia. Đã không còn lửa tím, nữ tu nhìn qua gầy yếu như lá khô trong gió. Thân hình nữ tu lại trầm xuống, mái tóc dài lay động. Nhanh lên một chút. Trong lòng Tả Mạc đột nhiên đau xót. Nữ tu lại trầm xuống, vô số đóa hoa lửa bắn ra khỏi vòng lửa tím, mơ hồ có dấu hiệu sắp hỏng. Con mẹ nó, mau lên đi. Con mắt Tả Mạc phút chốc đã đỏ bừng. Nữ tu như một cái đinh không ngừng bị đánh xuống, không dừng được thân hình. Vòng lửa tím rốt cuộc cũng không chịu nổi, vỡ thành vô số lửa tím, tiêu tán trong không trung. Nữ tu như chịu một đòn nghiêm trọng, nhãn thần tan rã, thân hình rơi xuống với tốc độ kinh người. Đầu óc Tả Mạc như nổ ông lên một tiếng, toàn thân ầm ầm đổ vỡ, đột nhiên thông suốt, mọi lực lượng như nước đột nhiên chảy ngược vào trong cơ thể. Hắn biến mất tại chỗ. Giữa không trung, thân hình hắn như cung, lưng hướng lên trời, nữ tu được hắn ôm vào trong ngực. Tay phải là một lôi hạch đầy hoa văn vàng kim, như điên cuồng, gào lên, hung ác ném về phía kiếm ý đang lao tới. Cút! Hơn 10 hạt đào lôi âm cùng phát nổ. Ánh sáng gai mắt bùng lên phía sau lưng hắn. Tả Mạc cảm thấy sau lưng bị đập mạnh, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu. Không kịp có phản ứng gì, hắn ôm lấy nữ tu, tựa như một thiên thạch rơi thẳng từ trên trời xuống, lún sâu vào trong lòng đất. Mặt đất thật cứng. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Tả Mạc trước khi hôn mê. Ma Phàm nhìn tường thành đã sụp xuống gần một nửa, nhớ lại cảnh tượng hai ngày trước, hắn cũng không khỏi run sợ trong lòng. Đại trận trong thành Kim Ô bị phá hủy hoàn toàn, lâu phù chiến cũng bị hủy gần hết. Thời điểm mấu chốt nhất, ông chủ ném ra không biết bao nhiêu hạt đào lôi âm cứu mạng mọi người. Hạt đào lôi âm cùng phát nổ, cứng rắn tạo ra một khu vực trống diện tích khoảng 10 mẫu. Ngọn núi xung quanh thành Kim Ô không được may mắn như vậy, bị nổ tung, không còn chỗ nào hoàn hảo. Xung quanh thành Kim Ô không còn khu đất nào còn nguyên, khắp nơi đều bị cày xới bừa bãi. Trên bầu trời, nơi nơi đều thấy tu giả Chu Tức Doanh bay qua bay lại tuần tra. Sau trận chiến, từng có một ít tu giả có ý đồ gây rối, muốn chiếm chút tiện nghi, song bị Chu Tức Doanh trong lòng vốn nghẹn một cục tức, giết sạch. Chu Tức Doanh trong trận chiến thủ thành này tạo thành tác dụng nhỏ tới mức đáng thương, điều này khiến họ cảm thấy rất tức giận. Thiếu chút nữa, toàn quân bị diệt, ngay cả ông chủ cũng trốn không thoát. Đối với Chu Tức Doanh vốn được chui rèn trong chiến đấu, cứ đánh là thắng, không thể nghi ngờ là điều vô cùng nhục nhã. Không ai ngờ, trận chiến này kết cục lại là ông chủ cứu mọi người. Đến giờ nhớ lại vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Khuôn mặt của Ma Phàm chẳng chút vui vẻ. Ông chủ giờ hãy còn hôn mê chưa tỉnh. Điều này cũng khiến ai nấy trong lòng đều lo lắng. Giờ trong đoàn đội, ông chủ là người đứng đầu chân chính. Không ai tưởng tượng nổi nếu ông chủ không còn sẽ xảy ra tình huống gì. Có lẽ đội ngũ thật vất vả mới ngưng tụ này sẽ phải chịu số phận tàn rã. Ma Phàm nhai nhai cọng cỏ xanh, hai chân vô thức đá lên hòn đá. Lão Phàm, Lão Phàm. Bên tai truyền bỗng truyền tới giọng nói đầy vui mừng của Tạ Sơn. Ừ. Hắn quay sang, mờ mịt trả lời một tiếng. Tạ Sơn gấp gáp nói. Ông chủ tỉnh rồi. Ma Phàm như bị sét đánh trúng, một lát sau mới đột nhiên phản ứng lại, vội vàng hỏi. Ông chủ tỉnh rồi. Vừa mới tỉnh, vừa lúc ta đang trực. Tạ Sơn có phần đắc ý, nói. Thật tốt quá. Ma Phàm thì thào tự nói. Đúng vậy, thật tốt quá. Tin tức Tả Mạc tỉnh lại nhanh chóng truyền khắp thành Kim Ô. Trong thành Kim Ô ai cũng vui mừng, sự lo lắng mấy ngày gần đây đều bị quét sạch. Tả Mạc chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như muốn nứt ra, không nhịn được rên lên một tiếng. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc, trong lòng hắn dâng lên cảm giác vui sướng được sống sau cơn hoạn nạn. Hắn bỗng dừng biến sắc, hỏi Công Tôn Sai. Nữ tu đâu? Sắc mặt Công Tôn Sai bỗng trở nên cổ quái. Nàng thế nào? Tả Mạc nôn nóng khó giải thích. Tuy còn chưa biết tình huống cụ thể, song nữ tu nhất định có quan hệ không tầm thường với mình. Hình ảnh nữ tu liều mình cứu hắn, cả đôi mắt ẩn chứa tâm tình kia khi thi thoảng lại hiện lên trước mắt hắn. Người rốt cuộc là ai? Trên người nàng, rất nhiều vấn đề Tả Mạc đang hoang mang có thể tìm được đáp án. Song ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Nhìn Tả Mạc đang sốt ruột, Công Tôn Sai không đùa nữa, vội vàng nói. Huynh tới xem thì biết. Khi Tả Mạc thấy nữ tu, bỗng sững sờ tại chỗ. Nữ tu yên tĩnh ngồi ở góc phòng, tựa hồ không chút chú ý tới sự tồn tại của hai người. Nàng, tu vi của nàng... Tả Mạc run giọng hỏi. Công Tôn Sai lắc đầu. Nàng tỉnh lại trước ngươi, nhưng không hiểu sao tu vi lại biến thành không còn nữa. Trái tim Tả Mạc phút chốc trầm xuống, hắn trầm mặc đi tới trước mặt nữ tu. Khi hắn thấy đôi mắt trống rỗng của nàng, trong lòng đột nhiên run lên, sống mũi cay cay. Đôi mắt trong suốt đầy vui vẻ, lưu luyến kia. Nàng yên tĩnh trầm mặc ngồi đó. Tả Mạc đi tới trước mặt, nhưng nàng vẫn như không cảm giác được. Tả Mạc vươn tay, lắc lư trước mặt, nàng vẫn không chút phản ứng. Ngươi kiểm tra thân thể cô ta một chút đi. Giọng nói của bồ yêu bỗng dưng vang lên, có vẻ nghiêm túc. Tả Mạc nhanh chóng nhếch môi, vươn tay lên đặt lên người nàng. Nàng như con rối không hề cử động. Tả Mạc biến sắc. Kinh mạch trong cơ thể nàng đã gãy hết, lực lượng màu tím kỳ dị kia đã biến mất không chút tăm hơi, chỉ còn lại một chút sinh cơ cực kỳ yếu ớt, như ngọn nến tàn trước gió, lúc nào cũng có thể tắt mất. Ngay cả hồn phách của nàng, hắn cũng không cảm nhận được. Sao lại như vậy? Tả Mạc đầu óc ông lên một tiếng, trống rỗng. Không biết bao lâu sau, hắn mới phục hồi tinh thần, nhìn khuôn mặt xấu xí vẫn đang ngây ra của nữ tu, nhất là nhìn vào ánh mắt trống rỗng vô thần của nàng, dây cung trong lòng như bị kích thích. Ánh mắt đang mờ mịt, bỗng trở nên kiên quyết. Hắn tiến vào thức hải gặp bồ yêu. Bồ yêu nhìn hắn một cái, nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Thành thật mà nói, rất khó. Thanh âm của bố yêu nghiêm túc, trầm thấp, hoàn toàn không có vẻ bất cần đời ngày thường. Tả Mạc vẻ mặt nghiêm túc. Nói cho ta. Bố yêu không nói điều kiện, chỉ liếc mắt nhìn Tả Mạc rồi ném cho hắn một quả cầu ánh sáng, bên ngoài đầy phù văn lưu chuyển không ngừng, nói. Đây là độ ách quyết, kiếm được tay của một vị thiền tu có lẽ sẽ có chút tác dụng. Tinh thần Tả Mạc chấn động, vội vội vàng vàng tiếp lấy quả cầu. Đừng cao hứng quá sớm, bộ pháp quyết này chỉ có thể bảo vệ một chút sinh cơ còn sót lại trong thân thể nàng. Bố yêu trầm ngâm nói, nếu ngươi thật sự muốn cứu nàng, tốt nhất là nghĩ cách kiếm Thủy Vân Thai. Thủy Vân Thai? Tả Mạc hiếu kỳ hỏi, cái tên này hắn chưa từng nghe qua. Ừ, Thủy Vân Thai có thể tầm bổ cho thần hồn, thích hợp nhất cho thần hồn bị tổn thương. Thần hồn bị tổn thương? Ừ, bí kỹ của cô ta rất quỷ dị, là thiêu đốt thần hồn để tạo thành uy lực cực lớn. Sắc mặt bố yêu ngưng trọng. Đây cũng là lần đầu ta thấy bí kỹ quỷ dị như vậy. Lai lịch của cô ta chỉ sợ không đơn giản. Nói xong, bố yêu nhìn thoáng qua Tả Mạc. Trong lòng hắn có điểm ngạc nhiên. Tả Mạc có thể có quan hệ không bình thường với nữ tu, chỉ sợ cũng không đơn giản. Chỉ là lúc bình thường hắn cũng không nhìn ra Tả Mạc có điểm nào không đơn giản. Bố yêu thu liễm tâm tư, nói tiếp. Vốn lần này cô ta hẳn phải chết. May mà còn lưu lại trong người ngươi một phần thần niệm. Thân thể Tả Mạc chấn động, thất thanh nói. Nàng có thần niệm trong cơ thể ta? Viên ngũ hành lưu ly châu trong cơ thể ngươi, trong đó có thần niệm của cô ta. Bố yêu âm thầm may mắn, trước đây mình không bóp nát hạt châu đó, bằng không giờ phiền phức rồi. Ngũ hành lưu ly châu? Tả Mạc thì thào tự nói. Chờ tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới nhất định, sẽ có thể nhìn ra huyền cơ trong đó. Bố yêu nói, viên ngũ hành lưu ly châu này là bảo bối hiếm thấy. Tả Mạc vô tri vô giác, nắm chặt tay lại. Đột nhiên, hắn tràn ngập ý chí chiến đấu. Từ trước tới nay, hắn đều thiếu một mục tiêu chính xác. Kể cả khi ở Vô Không Sơn cũng vậy. Cuộc sống kéo dài ở tầng chót khiến cho yêu cầu của hắn đối với sinh hoạt rất thấp. Sau khi yêu cầu cơ bản nhất được thỏa mãn, hắn cảm thấy mờ mịt. Nữ tu và hắn không hẹn mà gặp, giờ nhìn lại phảng phất như số mệnh. Hắn biết rõ, nữ tu nhất định rất quan trọng, cực kỳ quan trọng đối với mình. Quan trọng đến đâu mới có thể đặt một tia thần niệm trong cơ thể người kia? Hắn nghĩ không ra, nhưng hắn biết, ngoại trừ nữ tu, không ai làm được điều này. Chỉ có điểm đó là đủ rồi. Tả Mạc rời khỏi thức hải nhìn nữ tu, khuôn mặt xấu xí của nàng vẫn ngây ra, song lúc này không khiến cho trong lòng hắn có chút phản cảm nào. Đột nhiên, nhớ tới khuôn mặt cương thi trước đây của mình, hắn không khỏi cười lên khó hiểu. Số mệnh của cương thi và nữ quỷ sao? Về sau gọi ngươi là A Quỷ đi. Nữ tu vẫn thẫn thờ như vậy. Độ ách quyết có phần thâm thúy phức tạp, chủ yếu là do Tả Mạc cũng không hiểu gì nhiều về thiền tu. Lý giải của bố yêu đối với thiền tu cũng không nhiều. Theo hắn nói, thứ này là do hắn lột được sau khi giết chết một gã thiền tu. Cũng may bên cạnh có thiền tu tương đối chính tông là Tâm Như, giúp Tả Mạc giải quyết không ít chuyện. Bố yêu phán đoán không sai, độ ách quyết quả thực giúp A Quỷ ổn định một chút sinh cơ. Nhất là dưới tiếng thiền âm phạn sướng, khí tức tịch mịch trên người A Quỷ tiêu tan đi rất nhiều. Tả Mạc như được cổ vũ lớn, càng thêm ra sức. Vài ngày sau, Công Tôn Sai dẫn một nữ tu tới trước mặt Tả Mạc. Tả Mạc có phần kinh ngạc nhìn Công Tôn Sai. Sư đệ, vị này là... Đây là Dung Vi cô nương. Công Tôn Sai giới thiệu một chút rồi nói tiếp. Nàng hy vọng có thể hợp tác cùng chúng ta. Hợp tác? Tả Mạc sửng sốt. Dung Vi hành lễ nói. Tại hạ là người của Ô Hậu Phủ ở Thiên Thủy Giới, phụng mệnh tới Tiểu Sơn Giới điều tra chuyện sao hiện ban ngày, khẩn cầu đại nhân tương trợ. rồi lập tức lấy ra vài món pháp bảo. Tâm ý nho nhỏ, không đủ biểu hiện lòng thành, cũng xin vui lòng nhận cho. Sao hiện ban ngày? Tả Mạc Thầm giật mình. Chết tiệt, sao hiện ban ngày? Cái này chẳng phải mình à? Cái gì mà ô hậu phủ, rốt cuộc có lai lịch gì? Nghĩ cái gì mà đến điều tra mình? Trong lòng hắn lập tức vô cùng cảnh giác. Hắn giả bộ không hiểu hỏi lại. Sao hiện ban ngày chúng ta cũng thấy, chỉ không biết dị tượng này ám chỉ điều gì, còn cần cô nương chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám. Dung Vi hơi khiêm nhường, nói. Sách cổ có ghi chép, phàm là sao hiện ban ngày, tất có đại yêu đại ma chữa thương. Đại yêu đại ma? Trong lòng Tả Mạc lại giật mình, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra. Về sau phải cẩn thận hơn, nếu còn xuất hiện thêm vài lần, mình sẽ gặp nguy hiểm mất. Vâng, hậu gia nghi ngờ có thể do đại yêu xâm nhập vào tiểu sơn giới. Dung Vi nói, đây là suy đoán có khả năng nhất. Tiểu sơn giới đã xuất hiện yêu quân, có xuất hiện thêm đại yêu nào đó cũng không có gì lạ. Chỉ là, tiểu sơn giới rốt cuộc có thứ gì mà khiến đám yêu gây chiến như vậy? Tả Mạc Thầm thở phào một hơi, vội vàng lắc đầu. Dung cô nương nói đùa rồi, đừng nói đại yêu, cho dù là một đám yêu quân, đám người chúng ta cũng chẳng đủ dùng. Chúng ta định lập tức rời khỏi tiểu sơn giới, tới thiên thủy giới. Quý phủ ở thiên thủy giới đã lâu, chúng ta còn chưa thành thục, tới lúc đó còn xin được chỉ bảo một hai. Dung Vi có phần thất vọng, nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của nàng. Trừ phi có sứ mệnh đặc thù, bằng không không ai nguyện ý ở lại tiểu sơn giới. Lần này nàng tới chủ yếu là có lòng kết giao. Thế lực thành kim ô, cho dù tiến vào thiên thủy giới cũng không thể coi thường. Hiện giờ tạo quan hệ tốt, chẳng có chỗ nào không tốt. Lúc trước, nàng còn có ý chiêu mộ Công Tôn Sai, nhưng sau khi tận mắt thấy đại chiến kia, nàng lập tức bỏ qua suy nghĩ này. Người như vậy không phải mình có thể mời chào. Cũng may là mục đích của chuyến đi này đã đạt được, nàng mỉm cười lấy ra một phiến ngọc bài đưa cho Tả Mạc. Tại hạ có việc trong người, không thể đi cùng các vị, thực sự tiếc nuối. Nếu các vị gặp phải việc gì khó khăn, có thể cầm thẻ bài này tới ô hậu phủ, hậu gia nhất định chào đón quý vị. Hai bên nói chuyện phiếm tiếp vài câu, Dung Vi liền cáo từ rời khỏi. Chúng ta sẽ tới thiên thủy giới ư? Công Tôn Sai đột nhiên hỏi. Ừ, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tả Mạc dứt khoát nói. Tiểu sơn giới cũng chẳng phải nơi an toàn gì. Lúc nào đi? Công Tôn Sai hỏi tiếp. Lệnh cho mọi người thu dọn một chút, chuẩn bị xuất phát. Bảo mọi người chuẩn bị tốt, có khả năng khi đi qua Minh Tiêu Phái sẽ phải chiến đấu tiếp. Tả Mạc cẩn thận nói. Được. Công Tôn Sai lập tức ra ngoài thu xếp. Mọi người trong thành Kim Ô đều bắt đầu hành động. Về phần những tù binh ngoại đường bị bắt kia, Tả Mạc thả hết. Mình tiểu lão tổ bị giết chết, đối với tu giả ngoại đường mà nói là đả kích chí mạng. Sau này sẽ không ai bán mạng cho Minh Tiêu Phái nữa. Trận chiến ở thành Kim Ô làm chấn động cả tiểu sơn giới. Giờ ai cũng biết tiểu sơn giới thay đổi rồi. Không ai nguyện ý ở trong cái lồng giam này nữa. Chỉ trong thời gian vài ngày, bên ngoài thành Kim Ô đã tụ tập gần như toàn bộ tu giả còn sót lại ở tiểu sơn giới. Bọn họ kính nể nhìn tòa thành nhỏ chỉ còn lại có phân nửa này. Tất cả mọi người đều biết nơi đây chứa đựng hy vọng rời khỏi tiểu sơn giới của mình. Không ai làm loạn, chỉ đứng xa xa nhìn lại. Khi có người của Chu Tước Doanh đi tuần tra qua, rất nhiều người tự động hành lễ. Từ xa nhìn lại, ngoài thành Kim Ô đông nghịt những tu giả, cực kỳ đồ sộ. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Niên Lục có phần lo lắng, nói. Sợ cái chim. Lôi Bằng chẳng chút để ý, nói. Những kẻ như vậy tới bao nhiêu chúng ta giết bấy nhiêu. Đúng vậy. Khuôn mặt Niên Lục hiện vẻ tự hào. Trước đây nào dám nghĩ sẽ có ngày như vậy, dù chết cũng đáng. Lôi Bằng đáp lại. Ta còn chưa muốn chết. Ông chủ có nhiều đồ tốt như vậy, nói không chừng về sau chúng ta cũng có thể tu thành kim đan. Ngươi thật mơ mộng. Niên Lục có phần thản nhiên đối với mơ ước đó. Đột nhiên, Phía trước truyền tới lệnh tập hợp. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Sắp xuất phát rồi. Đám tu giả ở tiểu sơn giới vốn luôn quan sát thành Kim Ô lập tức sao động. Một lát sau, Chu Tức Doanh bay lên trên bầu trời đầu tiên. Hơn 700 người của Chu Tức Doanh sớm đã nổi danh ở tiểu sơn giới. Sau khi toàn thể Chu Tức Doanh bay lên trên không, trong đám tu giả đứng xa xa xung quanh thành Kim Ô không ngừng có người tán thưởng. Nhìn xem, Chu Tức Doanh kìa, cánh quân mạnh nhất tiểu sơn giới đấy. Ây dô, chỉ khí thế này cũng đủ hù chết người rồi. Không biết người ta có nhận thêm người không, có thể đi vào đội ngũ như vậy, chết cũng đáng. Tiếng bàn tán ồn ào không ngừng vang lên. Mọi người ai nấy đều vô cùng hâm mộ, kính nể nhìn đội ngũ cường đại này. Không ai dám khinh thường vì đội ngũ này chỉ có 600-700 người. Chu Tức Doanh sau khi bay lên trời, nhanh chóng tản ra. Bọn họ cẩn thận, cảnh giác canh gác xung quanh. Ngay sau đó là 5 chiếc thuyền vận nô khổng lồ chậm rãi bay lên không. Trên chiếc thuyền đi đầu là 1.500 doanh vệ mặc giáp đen, chính là vệ doanh đã một trận thành danh kia. Bọn họ không am hiểu phi hành, thuyền vận nô khổng lồ lại bình ổn, vừa hay thích hợp với họ. 1.000 doanh vệ đứng trên boong tàu mang tới áp lực không gì sánh kịp. Vệ doanh xuất hiện lại dẫn tới một đợt sóng thảo luận sôi nổi khác. Đám tu giả tận mắt thấy trận chiến kinh tâm động phách ngoài thành Kim Ô, giờ miêu tả lại sự cường đại và kinh khủng của vệ doanh với người khác sống động như thật. Sát khí dữ dằn cùng chiến giáp cổ đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, giờ thành đề tài đàm tiếu của mọi người. 4 chiếc thuyền vận nô còn lại là 2 doanh Đông Tây cùng những tu giả không phải chiến đấu, trong đó một chiếc xếp đầy các loại tài liệu tồn kho. Thuyền vận nô có thể tích khổng lồ, 5 chiếc thuyền vận nô tại tiểu sơn giới tuyệt đối là đội tàu khổng lồ. Thêm vào Chu Tức Doanh và vệ doanh, đây tuyệt đối là đội tàu cường đại nhất tiểu sơn giới. Tả Mạc nhìn thoáng qua bên dưới thành Kim Ô, lòng đầy cảm khái. Dù chỉ trải qua mấy ngày ngắn ngủi, nhưng thành Kim Ô đã hoàn toàn thay đổi, tường đổ, vườn tan. Có lẽ trong tương lai, nơi đây cũng sẽ thành một bãi phế tích hoặc một di tích cổ thành. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đông nghịt những tu giả, nhìn không thấy cuối, không khỏi cảm khái lần nữa. Lần này sau khi rời khỏi, tiểu sơn giới sẽ biến thành một giới chết, không một bóng người. Có lẽ nơi đây sẽ lại trở thành tiền tuyến như đô thiên huyết giới trước đây, hoặc là thành địa bàn của yêu ma. Mình thực tế chẳng có lập trường để cảm khái. Nhớ lại bộ yêu trong thức hải, Tả Mạc cười khổ. Bất quá, rốt cục cũng có thể rời khỏi nơi này. Hắn nhìn thoáng qua A Quỷ bên cạnh. A Quỷ yên tĩnh ngồi đó, hắn quay sang nói với Công Tôn Sai. Xuất phát đi. 5 chiếc thuyền vận nô chậm rãi bay về phía trước. Trên thuyền vận nô rất nhiều người đầy vẻ lưu luyến nhìn lại thành Kim Ô. Tòa thành đã cho họ hy vọng, cho họ thấy ánh mặt trời. Tòa thành này trong lòng rất nhiều người đã trở thành địa điểm đầy hồi ức, khiến họ cả đời không quên được. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp bay về phía sông ranh giới của thiên thủy giới. Dọc đường, không ngừng có tu giả gia nhập vào. Đội ngũ ngày càng khổng lồ. Khuôn mặt ai nấy đều đầy vẻ hưng phấn và kích động. Họ đầy sùng bái nhìn thân hình đứng trên boong tàu kia. Không có ánh sáng của linh giáp, thân thể cũng chẳng hề cao lớn, lại càng không có khí thế ngạo nghễ, nhìn qua chỉ như một người bình thường, tuổi còn trẻ tới quá mức, song lại là người mang tới cho bọn họ hy vọng, dẫn dắt bọn họ thoát khỏi gông cùm. Cách đội ngũ bọn họ không xa, một cánh yêu quân nhìn chăm chăm về phía đội ngũ đang rời khỏi. Đại nhân, không đuổi theo sao? Không, chúng ta đã quá mệt mỏi rồi. Thế nhưng... Mệnh lệnh của hội trưởng lão là dùng tốc độ nhanh nhất trấn giữ ở tiểu sơn giới, không cần làm phức tạp thêm. Rõ. Dung Vi nửa đường gia nhập vào đội ngũ này. Nàng tận mắt thấy cảnh tượng đó, trong lòng không khỏi cảm khái. Tận mắt thấy trận khổ chiến đó, thành chủ thành Kim Ô xứng đáng với danh hiệu vua của tiểu sơn giới. Nếu lúc này hắn lệnh một tiếng, lúc này chắc chắn có rất nhiều người nguyện ý bán mạng cho hắn. Trong những tu giả còn sót lại ở tiểu sơn giới, không ai có danh vọng cao bằng hắn được nữa. Tu giả ở tiểu sơn giới đều chọn rời khỏi, sứ mệnh của nàng cũng chẳng còn mấy ý nghĩa. Nàng không cho rằng bằng vào một chút thủ hạ phủ vệ có thể điều tra được gì ở tiểu sơn giới. Lựa chọn tốt nhất lúc này là theo thành chủ thành Kim Ô, đồng thời rời khỏi. Nàng khá xem trọng thành chủ Kim Ô. Dựa vào đám thủ hạ này, thành chủ thành Kim Ô cho dù đi đến đâu cũng có thể đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, từ trận chiến lần này có thể thấy thủ đoạn của hắn cũng vô cùng lợi hại. Ngay lúc đối phương gặp khó khăn, tỏ thái độ hữu nghị là chuyện một vốn bốn lời. Thành chủ mạnh khỏe. Dung Vi phóng thoáng tiếp cận, hành lễ cười nói. Chúng ta có thể góp một phần gió đẩy thuyền đi không? Tả Mạc cười cười, đáp. Dung cô nương quá khách khí rồi. Nói xong, liền nhường một vị trí bên dưới. Dung Vi cũng không khách khí, bước lên thuyền vận nô. Đám phủ vệ ai nấy ngẩng cao đầu ưỡn ngực, cũng có phần vinh quang. Không biết thành chủ sau này có tính toán gì chăng? Dung Vi nghiêng đầu hỏi. Đi được bước nào hay bước đấy thôi. Trong lòng Tả Mạc vẫn tương đối cảnh giác đối với nữ tu muốn điều tra chuyện sao hiện ban ngày này. Thiên thủy giới là một nơi không tồi, thành chủ đừng ngại suy nghĩ một chút. Dung Vi nói. Tả Mạc lắc đầu. Quá nguy hiểm, yêu quân lúc nào cũng có thể tiến vào tiểu sơn giới. Thiên thủy giới ở gần tiểu sơn giới như vậy cũng có phần nguy hiểm. Dung Vi sửng sốt, cẩn thận nghĩ lại rồi lập tức im lặng không nói một lời. Đối phương nói rất có đạo lý. Nàng đang suy nghĩ xem khi về có nên khuyên hậu gia rời Ô Hậu Phủ tới một nơi xa hơn không. Đột nhiên, bồ yêu trong đầu Tả Mạc mở miệng nói. Hỏi nàng xem có bản đồ các giới không? Tả Mạc nghe vậy trong lòng khẽ động, bèn mở miệng hỏi Dung Vi. Nói tới cái này, tại hạ còn có chuyện muốn nhờ. Ồ, xin thành chủ cứ nói. Dung Vi cẩn thận nói. Tại hạ đã mất bản đồ các giới, muốn mượn bản đồ của Dung tiểu thư để sao chép một phần. Tả Mạc mặt không đỏ, tim không đập loạn, nói. Vừa nghe là việc này, Dung Vi lập tức yên lòng, sảng khoái nói. Không thành vấn đề, chỉ là bản đồ các giới trên người tại hạ cũng chỉ có hạn mà thôi. Mong rằng thành chủ đừng quá thất vọng. Rồi lập tức lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Tả Mạc. Tả Mạc vội vàng cảm tạ, lấy ra một viên ngọc giản trống, sao chép lại một phần. Sau khi hoàn thành, Tả Mạc trả lại ngọc giản bản đồ cho đối phương. Hắn cáo từ một tiếng rồi tiến vào buồng nhỏ bên tàu. Vừa vào trong buồng nhỏ đó, hắn lập tức lấy bản đồ các giới ra nghiên cứu cẩn thận. Trên bản đồ, chỉ chít tên gọi các giới cùng với sông ranh giới tiếp giáp tương thông. Tả Mạc lập tức có cảm giác mở rộng tầm mắt. Mãi tới giờ, hắn mới hiểu đại khái vị trí của Thiên Nguyệt Giới và Tiểu Sơn Giới. Cả Thiên Nguyệt Giới và Tiểu Sơn Giới đều ở vị trí ngóc ngách nhất trên bản đồ. Quả nhiên là địa điểm quê mùa. Hắn chép chép miệng, vuốt cằm. Hắn xem vô cùng nhập thần, chẳng hề chú ý tới bồ yêu cũng đã chạy ra bên cạnh, xem kỹ cái bản đồ các giới này. Bản đồ nhỏ vậy sao? Bồ yêu có chút khinh thường nói. Đã rất nhiều rồi, trên nó cũng có hơn 300 giới chứ ít gì. Hơn 300 giới mà gọi là nhiều. Bồ yêu như nghe được chuyện đáng cười nhất. Đồ nhà quê. Tả Mạc chả buồn để ý tới hắn. Gã lần đầu thấy bản đồ các giới, cảm thấy thật kỳ lạ. Trên bản đồ có đánh dấu vô cùng tỉ mỉ, thậm chí còn ghi rõ đặc sản của mỗi giới. Hắn cảm thấy thật thú vị. Xung quanh bản đồ các giới còn có một loạt những khu vực trống. Nơi đây hẳn là những khu vực chưa được đánh dấu. Bất quá, hắn cũng nhanh chóng phát hiện trên bản đồ các giới này không có tin tức của Thủy Vân Thai. Bồ, Thủy Vân Thai do giới nào sản xuất ra? Không biết. Bồ yêu tức giận nói. Địa bàn tu giả các ngươi, làm sao ta biết? Ngươi chả phải là thiên yêu sao? Cái này cũng không biết. Tả Mạc dùng phép khích tướng. Bồ yêu nghiêng đầu cười lạnh, nói. Có chỗ ta biết rất rõ đấy, chẳng qua là ở yêu giới, ngươi dám đi sao? Tả Mạc lập tức im lặng, xem ra cứ tới thiên thủy giới rồi tìm cách dò hỏi. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi tới địa điểm của Minh Tiêu phái. Nơi này đã không còn một bóng người, khiến cho Tả Mạc vốn còn tưởng sẽ phải khổ chiến một trận, lúc này vô cùng ngạc nhiên. Khi biết Tất cả đệ tử Minh Tiêu phái đều đã chạy trốn, đội ngũ lập tức hoan hô rung trời. Tả Mạc không hề nghi ngờ, nếu một tên đệ tử của Minh Tiêu nào đó lộ ra thân phận lại gặp phải bất cứ tu giả nào rời khỏi Tiểu Sơn Giới, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Tu giả sống sót ở Tiểu Sơn Giới đều hận Minh Tiêu phái thấu xương. Khiến Tả Mạc tiếc nuối là mọi đồ tốt trong Minh Tiêu phái đều bị đem đi sạch. Hắn lập tức không thể hề dừng lại, dọc theo sông ranh giới, bay về phía Thiên Thủy Giới. Khi bay tới trên sông ranh giới, rất nhiều tu giả không tự chủ được, nước mắt bắt đầu chảy ra. Bọn họ cuối cùng cũng dám tin mình sẽ được rời khỏi cái lồng giam như địa ngục này. Bọn họ cuối cùng cũng có thể trở lại cuộc sống quen thuộc trước kia. Điều này khiến ai nấy đều kích động. Tiếng hoan hô, tiếng khóc đầy hân hoan, tiếng hét phát tiết đầy sự điên cuồng. Trên bầu trời của sông ranh giới vô cùng náo nhiệt. Tả Mạc không quá kích động. Hắn nhìn A Quỷ yên tĩnh trầm mặc ngồi đó, ánh mắt kiên định. Qua khỏi sông ranh giới cũng chỉ là một khởi điểm hoàn toàn mới. Sông giới khó vượt, mỗi sông ranh giới đều dài kinh khủng. Trong khoang, Tả Mạc ngưng thần tu luyện. Kim đan mà ta cần. Bộ yêu liên tục nói đến kim đan, thậm chí có phần gấp gáp. Đánh được một tên kim đan mà thiếu chút nữa mất mạng, lại còn chả kiếm được kim đan. Tả Mạc trong lòng cũng không tốt. Trước đây đã đồng ý cho bồ yêu kim đan, nhưng rút cuộc cầm cốc. Hiện giờ nghĩ lại, kim đan không hề đáng sợ như trong tưởng tượng. Chỉ cần có đối sách thích hợp, kim đan cũng không phải không thắng được. Xét kỹ lại, điểm mạnh nhất của kim đan chính là tốc độ. Điều này khiến kim đan khi đối mặt với tu giả chiếm thượng phong tuyệt đối. Kiếm tu kim đan lợi hại nhất, một kiếm giết địch cũng không có gì lạ. Nhưng một kiếm chém 10 tu giả ngưng mạch lại là bất khả thi. So sánh lại, về mặt phòng ngự, ưu thế của kim đan ngược lại không rõ ràng nhất. Đương nhiên kiếm mang của ngưng mạch bình thường căn bản khó lay động nổi, nhưng nếu kiếm mang của vài chục người đồng thời đánh trúng, kim đan cũng ăn không tiêu. Đáng sợ nhất là khi kim đan đồng quy vu tận. Một khi kim đan đã tính liều mạng, hắn có thể phóng ra uy lực gấp vài lần lúc bình thường. Kinh nghiệm là đáng quý nhất. Có kinh nghiệm lần trước, nếu để hắn đánh với Minh Tiêu lão tổ một trận nữa, hắn thậm chí có lòng tin chỉ dựa vào Chu Tức Doanh cũng có thể giết chết Minh Tiêu lão tổ. Đối mặt với lời châm chọc khiêu khích của bồ yêu, hắn cũng chỉ có nước lắc đầu cười khổ. Trận chiến với Minh Tiêu lão tổ kia cực kỳ gian nan, nhưng thực ra có một nguyên nhân rất lớn là vì hắn bị danh tiếng của tu giả kim đan hù dọa. Giờ nhìn lại hắn mới thấy, đối mặt với tu giả kim đan phòng thủ chỉ khiến bản thân càng rơi vào thế bị động. Bồ yêu hiển nhiên cũng hiểu, lúc này có gào thét chẳng qua cũng chỉ để cho sướng miệng thôi. Nghe bồ yêu cằn nhằn liên miên không dứt bên tai, Tả Mạc thực sự không nhịn nổi, ngừng lại. Nói đi nói lại mãi, đến lúc đó đền cho ngươi là được chứ gì? Rồi lại lầm bầm. Đường đường thiên yêu, không ngờ... Bố yêu làm bộ không nghe thấy. Một lát sau, hắn không nhịn được sự mê hoặc Tả Mạc. Thật ra, kim đan rất dễ giết. Trước đây ngươi không có năng lực này, giờ thì không như trước nữa. Ngươi nhìn lại xem, một đống thủ hạ như vậy, ngươi lại đột phá. Ta đột phá? Tinh thần Tả Mạc lập tức chấn động. Cái này phải nói lại một chút. Nói cũng lạ, phương diện thiên phú tu chân và thần thức của ngươi đều chẳng có gì nổi bật. Nhưng tu luyện ma công lại cực nhanh, đúng là có điểm quái dị. Bố yêu có phần khó chịu nhưng vẫn nói. Ngươi còn nhớ ma thể của mình không? Đương nhiên còn nhớ. Ngọc Thiết Đầu, đứng thứ 5 trong cấp úy. Tả Mạc đáp. Không sai, ngay từ đầu ta nghĩ ngươi sẽ đi theo con đường tinh nguyệt luân. Không ngờ lại lệch một trời một vực, ngươi tiến giai thành một loại ma thể khác. Bố yêu có phần bất đắc dĩ, cũng có phần ngưng trọng, nói. Ma thể cấp giáo có 172 loại, đứng đầu là huyền địa, thứ hai là đại nhật, thứ ba là la sát hải. Huyền địa chẳng phân biệt được âm dương, cũng là loại ma thể duy nhất trong cấp giáo chẳng phân biệt được âm dương. Nguyên nhân lớn nhất mà nó xếp đầu là do nó có thể tiến tiếp thành bất cứ loại ma thể nào cấp thống lĩnh, bao gồm cả ba ma thể đứng đầu ở cấp đó. Đại nhật đi theo con đường cương dương, cương mãnh vô song. Nó là phôi thai cực phẩm cho bất cứ loại ma thể dương cương cấp bậc kế tiếp. Còn La Sát Hải lại đi theo con đường âm quỷ khó lường, am hiểu nhất là biến hóa và bắt chước. Ta là đại nhật ma thể. Tà ma cũng mơ hồ đoán được. Không sai. Bộ yêu giải thích. Trận đánh với Minh Tiêu lão tổ, ngươi trùng hợp phát động đại trận luyện thể, tinh hoa của kim ô, cương lôi, địa hỏa, không cái nào không phải thứ dương cương sắc bén. Cơ duyên xảo hợp khiến người tiến giai tu thành đại nhật ma thể. Nói đến đây, bộ yêu khinh bỉ một cái. Cái này cũng do ngươi. Đổi lại bất cứ ma nào tu thành đại nhật ma thể đã sớm điên cuồng đi tìm kim đan tẩm bổ. Còn sợ kim đan gì chứ? Phì. Tẩm bổ? Tà mạc sửng sốt. Cái này có gì lạ? Nội đan của yêu ma là bảo bối của tu giả. Kim đan của tu giả đối với yêu ma đương nhiên cũng là thứ đại bổ. Bộ yêu lè cái lưỡi đỏ chót ra vô thức liếm liếm môi. Người có thể nếm thử một chút, mùi vị cực tốt. Tà ma không rét mà run, lập tức chửi ầm lên. Bộ yêu, tên biến thái nhà ngươi. Bộ yêu chẳng cho là đúng. Là người ngây thơ thiếu hiểu biết mà thôi. Tu giả cầm yêu ma đi luyện khí là chuyện rất bình thường. Chúng ta ăn kim đan lại là biến thái sao? Tà mạc im bặt. Hắn quyết định không tiếp tục dây dưa trên vấn đề này nữa. Đại nhật ma thể này rốt cục có chỗ tốt gì? Bộ yêu lập tức phấn chấn tinh thần. Chỗ tốt nhiều lắm, bằng không sao chống lại được kim đan. Đầu tiên là tu luyện ma công. Ngươi từng luyện qua thiên ba quyền quyết, tất nhiên hiểu rõ nếu muốn phát huy uy lực của bộ quyền quyết này, điểm quan trọng nhất là thân thể phải mạnh mẽ. Ma công ở điểm này lại càng cực đoan. Sau này ngươi sẽ biết, bất cứ bộ ma công nào, xét tới cùng đều là tu luyện thân thể. Đại nhật ma thể trời sinh mạnh mẽ cường mãnh, tu luyện những ma công bá đạo sẽ làm ít mà lợi nhiều. Ma công? Lại là ma công? Ngươi không phải ma công? Hưng phấn cái khỉ gì? Tà mạc vẻ mặt chẳng chút sao động, đáp trả. Bồ yêu thiếu chút nữa nghẹn họng, hắn quyết định không nhìn tà mạc nữa, tiếp tục nói. Ma thể tới cấp giáo có rất nhiều điểm thần diệu. Yêu ma không am hiểu luyện khí, phương diện pháp bảo so với tu giả chịu thiệt không ít. Vậy phải làm sao? Một là pháp bảo bản mệnh, song lại khác với pháp bảo bản mệnh của tu giả. Pháp bảo bản mệnh của yêu ma là một bộ phận thân thể họ. Tỉ như trảo, răng, lớp da được lột ra, vân vân. Trải qua năm tháng dòng dã tế luyện mà thành. Mà cái khác chính là đạo lý biến hóa của ma thể. Ma thể cấp giáo, mỗi loại đều có loại biến hóa khác nhau, nhưng nhiều nhất không qua 6 loại biến hóa. Huyền địa, đại nhật và La Sát Hải có thể xếp trong 3 hạng đầu là bởi chúng đều có 6 loại biến hóa. Tà mạc nghe vậy hai mắt sáng ngời. Biến hóa gì? Tương tự như thần thông của thiền tu, ngươi chẳng phải khai mở linh nhãn sao? Mỗi loại biến hóa của ma thể đều có thể phát huy ra kỹ xảo cao nhất của ma thể đó. Ngươi biết 6 loại biến hóa? Tà mạc dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía bổ yêu. Bổ yêu thản nhiên nói. Không biết. Ta biết ngay mà. Còn nói thiên yêu cái khỉ gì? Chuyện gì cũng không biết. Tà mạc lẩm bẩm tự nói. Gân xanh trên trán bổ yêu giật giật, song hắn vẫn dáng nhịn. Tuy ta không biết, nhưng có người biết. Ai? Tên kia. Bổ yêu chỉ vào bia mộ, nói. Bia mộ? Không sai. Trong mắt bổ yêu thoáng hiện vẻ đắc ý khó phát hiện. Chỉ cần người đáp ứng hắn một yêu cầu nho nhỏ, hắn sẽ dạy người 6 loại biến hóa của đại nhật ma thể, hơn nữa còn truyền thụ cho người ma công. Yêu cầu nho nhỏ. Tà mạc lập tức cảm thấy có nguy hiểm. Hắn bỗng nhớ lại âm thanh cổ xưa thê lương khi bổ yêu tiến vào thân thể mình. Câu nói dày vò hắn chết đi sống lại. Lấy lễ đối đãi ta, theo tâm trí của ta, thề làm việc cho ta, nguyện ý không? Càng nghĩ, trong lòng hắn càng nóng lên. Năm đó lúc anh còn béo mập, thấy anh dễ bị khi dễ nên té lên đầu anh. Anh không làm gì được các ngươi nên cũng đành nhịn. Giờ lại định âm thầm đâm lén anh một cái. Thúc thúc có thể nhịn, nhưng thầm thầm không nhịn được. Hắn đằng đằng chạy tới trước mặt bia mộ, một đạp đạp thẳng lên trên bia. Hai tên kia, chạy vào thức hải của anh, không giao ra nửa viên tinh thạch, giờ lại còn có chủ ý với anh, ngươi không muốn sống nữa phải không? Bốp, bốp, bốp. Tả Mạc vừa chửi vừa đạp như mưa vào bia mộ, làm cho bia mộ lung lay như sắp đổ. Thấy Tả Mạc như đang bùng nổ, hai mắt đỏ bừng, Bồ Yêu ngây ra tại chỗ. Hắn lại dám đuổi y. Trời ơi! Một lúc lâu sau, Bồ Yêu mới khôi phục lại tinh thần. Khi hắn thấy bia mộ sắp bị đạp đổ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ngươi! Hắn vừa mở miệng, chỉ kịp phát ra một chữ, lại thấy Tả Mạc ngưng lại, quay sang. Khuôn mắt đầy vẻ âm u hung ác độc địa, đôi mắt đỏ tươi đằng đằng sát khí. Bồ Yêu nuốt một ngụm nước miếng, hắn cảm thấy như bị một con dã thú nhìn chằm chằm vào. Chỉ hơi không đúng, Tả Mạc sẽ lập tức nhào tới. Cổ họng hắn căng ra, lời đã đến miệng lại chuyển thành... Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói. Khuôn mặt Tả Mạc phút chốc chuyển thành đen như đáy nồi, lại vung chân lên đạp. Bốp, bốp, bốp. Hung hăng đạp vài chục cái, hắn mới ngừng lại. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu. Hai tên các ngươi, anh nói cho các ngươi biết, muốn trợ dở trò với anh sẽ cho các ngươi biết tay. Dứt lời, cảm thấy đã mỹ mãn, hắn nghênh ngang bỏ đi. Bồ Yêu ngây ra như phỗng nhìn bia mộ, ngoài bia mộ đen kịt, giờ dày đặc những vết chân. Một lát sau, Bồ Yêu đột nhiên cười lớn, hắn cười tới mức ngã lăn ra. Đây là ngươi chọn, thật quá cá tính, thật quá cá tính, còn cá tính hơn cả ngươi năm đó. Cảm giác ra sao, rất tuyệt chứ. Không ngờ ngươi cũng có ngày bị người ta đuổi đi, thật quá thú vị. Ta thích tên này rồi đấy. Trong thức hải, tiếng cười phóng đãng của Bồ Yêu vang lên không ngớt. Tả Mạc rời khỏi thức hải, trong lòng vẫn còn tức giận không ngừng. Đại Nhật Ma Thể cái chó gì chứ, anh không thèm nhé. Đừng tưởng trên tay có chút ma công đã định lừa chỗ tốt của anh. Pháp quyết, anh đây chả thiếu. Tả Mạc lấy từ trong giới chỉ ra một xốp ngọc giản dày, một hàng ngăn nắp. Những ngọc giản này đều là do hắn không ngừng thu thập ở tiểu sơn giới, đều là pháp quyết có điểm đặc biệt. Đại bộ phận đều là tinh phẩm trong số pháp quyết cấp 4, trong đó còn có hai bộ pháp quyết cấp 5. Trước mắt, đối với hắn mà nói đã hoàn toàn đủ rồi. Về phần kiếm kim đan, đi gặp quỷ đi nhé. Tả Mạc lĩnh ngộ sâu sắc một đạo lý, tự lực cánh sinh mới là đạo lý căn bản. Năm đó ở Vô Không Sơn, dùng bộ ngọc giản cấp thấp nhất Tiểu Vân Vũ Quyết mà hắn cũng đột phá được tới tầng thứ 4. Trước mắt nhiều ngọc giản như vậy, phẩm cấp lại chẳng thấp, mình tuyệt đối không có chuyện càng sống càng kém được. Tả Mạc vốn bị Bồ Yêu và bia mộ kích thích sâu sắc, lúc này hoàn toàn rơi vào tâm tình cuồng nhiệt. Chẳng phải pháp quyết sao? Chẳng phải công pháp sao? Các ngươi tưởng rằng nắm pháp quyết là nắm được cổ họng anh à? Anh sẽ lại cho các ngươi thấy vì sao những tên cổ hủ thiên yêu các ngươi lại lụi bại tới nước chỉ có thể lưu lạc không trả nổi tiền thuê phòng, mãi mới làm ra âm châu lại bán không nổi. Mà anh lại có thể dựa vào Tiểu Vân Vũ Quyết, tiêu ngạo ngoại môn núi Vô Không, ai nấy kính trọng gọi một tiếng Tiểu Mạc ca, tinh thạch ầm ầm. Hơn 100 ngọc giản pháp quyết, kiếm quyết chiếm tới 7 thành. Điều này khiến Tả Mạc cảm thấy có phần bất đắc dĩ. Mặc dù lúc ở núi Vô Không, hắn tu thành kiếm ý từng khiến đám người trưởng môn hai mắt sáng ngời, nhưng cái này chẳng qua là mượn sự thần kỳ của Bồ Yêu, mạnh mẽ chém ra. Thiên phú bản thân hắn ở phương diện tu kiếm thực ra rất có hạn, ngược lại ở phương diện pháp quyết ngũ hành lại am hiểu hơn. Cũng vì vậy, nên khi thấy 7 phần kiếm quyết kia, hắn cũng cảm thấy hơi đau đầu. Nhưng hôm nay lời cũng đã nói, nếu không làm nên chuyện, chẳng phải sẽ bị Bồ Yêu cười cho thối mũi sao? Đã hạ quyết tâm khiến hai tên Bồ Yêu và bia mộ sáng mắt ra, trong lòng Tả Mạc cực ngoan cố, chẳng phải kiếm quyết sao? Dứt khoát đem ngọc giản xếp thành một hàng trật tự, lại hạ quyết tâm ép từng bộ lật xem, không nói tới nhấm nháp từng từ, trước tiên cứ đảo qua một lần rồi tính tiếp. đọc hết hơn 100 bộ ngọc giản một lượt, khiến hắn tốn mất khoảng 2 ngày. Việc này khiến hắn váng đầu hoa mắt, song cũng có cảm giác được lợi không ít. Tuy hiện giờ tu vi của hắn còn có hạn, nhưng trong số tu giả cùng tuổi, kiến thức cũng rộng lớn hiếm thấy. Phép luyện thần của bộ yêu, ma công luyện thể của ma, pháp quyết của tu giả. Tuy không thấy qua thứ gì cao cấp, nhưng về mặt số lượng lại khá kinh người. Có rất ít người thích là xem các loại pháp quyết, cho dù có tu luyện hay không như hắn. Chỗ tốt nhất khi mở rộng tầm mắt là có thể khiến hắn xem xét những pháp quyết này trên góc độ càng cao hơn. Tuy rằng Tả Mạc không cách nào tu luyện những pháp quyết này tới mức thâm sâu, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho hắn tìm kiếm sự liên kết trong đó. Đương nhiên, hiểu thì hiểu đấy, nhưng khi thi triển những pháp quyết này không phải chỉ có hiểu là được. Những pháp quyết này đủ loại, 10 phần hỗn tạp, tu luyện từng bộ một hiển nhiên là không thực tế. Hơn nữa, những pháp quyết này ngay từ đầu bộ yêu đã trả để trong mắt, muốn khiến hắn chấn động phải nghĩ cách khác mới được. Tả Mạc trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời. Có rồi. Ông chủ gần đây không có việc gì chứ? Trong sắc mặt Tạ Sơn ẩn ẩn chút lo âu. Tình trạng của ông chủ rất không bình thường. Chỉ cần người hơi có nhãn lực đều có thể nhìn ra điểm này. Ông chủ rơi vào trạng thái này đã được vài ngày. Không ăn không uống, ngồi trên bong tàu. Tình trạng như điên như dại. Thường thường lầm bầm lầu bầu cái gì đó trong miệng. Ngược lại, A Quỷ yên tĩnh ngồi bên cạnh hắn lại càng giống người bình thường. Chắc là vậy. Ma Phàm không chắc, nói. Ngày hôm qua, ông chủ bỗng dưng thi triển một pháp quyết gì đó không rõ. Kết quả là không khí lưu động xung quanh đột nhiên hỗn loạn. Đoàn người thiếu chút nữa bị cuốn vào trong đó. Từ đó về sau tất cả mọi người đều đứng cách ông chủ rất xa. Chỉ một mình A Quỷ vẫn yên tĩnh ngồi bên cạnh hắn. Ngươi cho là sáng tạo ra một pháp quyết mới dễ như vậy sao? Bộ yêu chỉ sợ thiên hạ không loạn, trầm trích. Tả Mạc không đáp lại hắn. Thời gian trôi qua cực nhanh, bất chi bất giác đã qua một tháng. Tả Mạc vẫn mất ăn mất ngủ nhưng vẫn chưa thu được thành quả. Cửa vào sông ranh giới bên thiên thủy giới cực kỳ rộng rãi. Nơi đây do 8 thế lực cùng quản lý. Bách Hoa Minh là một trong số đó. Bách Hoa Minh dùng hoa nhập đạo. Toàn bộ môn phái đều là nữ tu. Trưởng môn Tô Nguyệt thủ đoạn cao siêu. Bách Hoa Minh trong tay nàng cực kỳ phát triển. Có thể góp một chân vào cửa khẩu sông ranh giới đều là môn phái thực lực hùng hậu. Thực lực của Bách Hoa Minh cũng có thể suy ra. Bách Hoa Minh dựng một phân bộ ở nơi này, có nơi dừng chân của chính mình. Đệ tử các loại có hơn 500 người, dẫn đầu là một vị trưởng lão kim đan trong minh, Cao Kiếm Đỉnh. Có thể thấy Bách Hoa Minh coi trọng nơi này ra sao. Cao Kiếm Đỉnh tươi đẹp như hoa. Hải đường kiếm quyết trên tay đã đạt tới mức kiếm ý hóa hình. Khi ra tay, bầu trời sẽ phủ kín bởi hoa hải đường bay lượn, cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt. Thuyền vận nô đi tiểu sơn giới lần trước còn chưa trở về. Có tin tức gì hay không? Cao Kiếm Đình nhíu mày. Khởi bẩm sư thúc, vẫn chưa có tin tức gì truyền lại. Một nữ tử tiến tới trả lời. Cao Kiếm Đình thì thào tự nói. Chắc là có biến cố gì rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một nữ đệ tử kinh hãi xông vào. Sư thúc, người mau ra ngoài nhìn xem. Cao Kiếm Đình thần sắc khẽ động, thân hình lập tức biến mất. Giữa không trung, Cao Kiếm Đình nhìn đại quân trùng trùng điệp điệp trước mắt, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trên bầu trời giới hà, chi chít những tu giả, nhìn không thấy cuối. Sư thúc, đó là thuyền vận nô của chúng ta. Một nữ đệ tử kinh hô. Con người của Cao Kiếm Đình đột nhiên co rút lại. Không sai, 5 chiếc thuyền lớn chính giữa đại quân này chính là thuyền vận nô của Bách Hoa Minh. Đối phương thậm chí ngay cả biểu tượng Bách Hoa Minh trên thuyền cũng không đổi lại. Trong lòng nàng càng khẳng định, tiểu sơn giới nhất định đã xảy ra chuyện. Đội ngũ khổng lồ này đã kinh động mọi thế lực. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm quang lấp lóe, một lượng lớn tu giả bay lên bầu trời, song khi bọn họ thấy số lượng tu giả đông đảo như vậy, ai nấy đều kinh ngạc tới ngây người. Trời ạ, có chuyện gì vậy? Năm chiếc thuyền vận nô khổng lồ như trời sao tô điểm cho mặt trăng, mang theo uy thế kinh người, chậm rãi bay về phía này. Thần sắc Cao Kiếm Đình biến đổi, nàng vẫn kiềm chế, không có hành động thiếu suy nghĩ gì. Đối phương nếu đã đột phá tới đây, Minh Tiêu lão tổ 89 phần 10 đã bị giết chết. Cũng là kim đan, Cao Kiếm Đình tự biết thực lực của mình còn xa mới bằng Minh Tiêu lão tổ. Huống chi, đội ngũ đi tuần tra tới lui bốn phía thuyền vận nô kia, chỉ nhìn qua đã biết rất không dễ chọc. Không chỉ là nàng, ánh mắt những người khác đều bị Chu Tức Doanh thu hút. Đội ngũ chỉ khoảng 700-800 người này mang tới cho bọn họ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tinh nhuệ. Chỉ có đội ngũ tinh nhuệ đã từng thân kinh bách chiến mới có thể có khí chất nguy hiểm như vậy. Đám tu giả vừa đến thiên thủy giới tuy mệt mỏi rã rời, nhưng ai nấy đều hưng phấn không thôi. Cuối cùng cũng thoát khỏi tiểu sơn giới. Bất quá khi bọn họ chú ý tới những tu giả ở thiên thủy giới đang cảnh giác nhìn mình, lập tức yên tĩnh lại. Những tu giả may mắn sống sót đều là kẻ trải qua vô số khảo nghiệm của máu và lửa. Sự cảnh giác của họ đối với nguy hiểm vượt xa tu giả ở thiên thủy giới. Bọn họ vô thức quay đầu nhìn về phía năm chiếc thuyền vận nô, nhiều người còn lấy ra pháp bảo. Yên tĩnh tới dị thường. Thế cục đột nhiên trở thành dương cung bạt kiếm. Đám tu giả ở thiên thủy giới ai nấy đều biến sắc. Bọn họ cảm giác như có một cây cung vô hình đang từ từ kéo căng ra. Sắc mặt Cao Kiếm Đình cũng khẽ biến. Nhân số của đối phương vượt xa bọn họ. Một khi xảy ra xung đột nơi đây nhất định máu chảy thành sông. Ánh mắt bọn họ dồn dập hướng về năm chiếc thuyền vận nô. Lúc này, rất nhiều người cũng đã chú ý tới dấu hiệu của Bách Hoa Minh trên thuyền vận nô. Dồn dập nhìn sang Cao Kiếm Đình, ánh mắt quái dị. Bất quá khi họ thấy vẻ cười khổ trên mặt Cao Kiếm Đình, lập tức trong lòng hiểu ra. Chuyện Bách Hoa Minh làm ở Tiểu Sơn Giới, trong lòng họ đều rõ. Hiện giờ nhìn lại, chỉ sợ Bách Hoa Minh cũng chẳng kiếm được chỗ tốt gì. Bất quá bọn họ càng tò mò với năm chiếc thuyền vận nô kia. Từ động tác của những tu giả kia, có thể nhìn ra thủ lĩnh của đám người này đang trên năm chiếc thuyền vận nô này. Ánh mắt Công Tôn Sai nhìn về phía Tả Mạc, ánh mắt Túc Long cũng nhìn về phía hắn, bọn họ đều đang chờ lệnh của Tả Mạc. Tu giả xung quanh cũng đồng loạt nhìn về phía y, đợi lệnh từ thành chủ Kim Ô. Khi gặp phải nguy hiểm, mọi người luôn có thói quen nhìn về phía người có thể giải quyết vấn đề, mang bọn họ tới thắng lợi, mà Tả Mạc trong cảm nhận của bọn họ chính là người như vậy. Cao Kiếm Đình cũng chú ý tới biến hóa của ánh mắt mọi người, cũng không tự chủ chuyển ánh mắt sang nhìn về phía người trẻ tuổi đang ngồi trên bong con thuyền vận nô đi đầu. Cửa khẩu sông giới lớn như vậy bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tả Mạc mà hắn không có chút cảm giác gì. Hắn còn đang tranh cãi kịch liệt với Bổ Yêu. Đây là cái mà ngươi nghĩ ra được đó hả? Sai lầm. Bổ Yêu châm chọc nói. Ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì đó. Kết quả của một tháng giày vò chỉ ra được cái ý nghĩ kỳ lạ như thế thôi sao? Ý nghĩ kỳ lạ? Ngươi và bia mộ kia giống nhau, đã chết cả ngàn năm rồi. Nếu như có thứ gì đó vượt qua hiểu biết thì đương nhiên không thể giải thích nổi. Tả Mạc không có chút yếu kém, mỉa mai trả lời lại. Đừng xếp chúng ta với tên kia. Bồ Yêu giận dữ nói. Ta đường đường là thiên yêu. Thiên yêu thì làm sao? Tả Mạc liếc xéo xem thường nói. Không phải cũng lạc hậu sao? Bồ Yêu không giận còn cười, lãnh đạm nói. Suy nghĩ của ngươi đích xác có chỗ độc đáo, nhưng kinh nghiệm tu luyện của ngươi còn quá ít, tự nhiên đánh giá thấp độ khó trong đó. Ngươi tiến vào kim đan kỳ có thể vận dụng được chiêu thức này, nhưng trước mắt ngươi tuyệt đối không có khả năng vận dụng. Không thể vận dụng thì không có giá trị gì hết. Ngươi nói không thể dùng là không thể dùng sao? Khẩu khí thật lớn. Tả Mạc hừ lạnh nói. Ta nếu như có thể dùng thì ngươi tính sao? Bộ Yêu nheo mắt lại, giọng trầm thấp nói. Ngươi không cần kích ta. Ngươi nếu có thể dùng, ta sẽ giúp ngươi 6 loại biến hóa của Đại Nhật Ma Thể. Nhưng nếu như ngươi không vận dụng được, vậy ngươi phải đáp ứng thủ thệ với mộ bia. Ngươi nói thật chứ? Tả Mạc nghiêng đầu hỏi. Không sai. Bộ Yêu lạnh lùng nói. Được, ta đáp ứng. Tả Mạc cười hắc hắc, trên mặt lộ ra vẻ gian xảo. Bồ, ngươi bị lừa rồi. Nói xong, hai tay Tả Mạc bắt thành kiếm quyết ở trước mặt. Một đạo làm sắc kiếm mang xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai tay không ngừng mà vẽ ra. Lại xuất hiện thêm một đạo hồng sắc kiếm mang và một đạo kim sắc kiếm mang. Biểu tình của hắn rất nghiêm túc, khẽ quát một tiếng. Hai tay kiếm quyết vừa chuyển, chỉ pháp biến ảo. Ba đạo kiếm mang giống như được một lực lượng vô hình dẫn dắt, rất nhanh mà biến ảo. Bồ, nhìn đi, đây là tam tài trận. Trước mắt Tả Mạc xuất hiện kiếm trận được hợp thành từ kiếm mang, kiếm trận lưu chuyển không ngừng. Tứ tượng trận. Tả Mạc lại đánh thêm một đạo pháp quyết khác. Kiếm trận biến đổi, tam tài hóa tứ tượng, trấn thủ tứ phương. Khí tức vừa rồi linh động bỗng nhiên ngưng trọng. Ngũ hành trận. Thiên diệu thất tinh kiếm trận. Hai mắt Cao Kiếm Đình nhìn chằm chằm vào kiếm trận do tên trẻ tuổi trước mặt thi triển, đầy vẻ sợ hãi. Với nhãn lực của nàng, nhìn ra được mỗi đạo kiếm mang người trẻ tuổi đánh ra mới chỉ là nhập môn thôi. Nhưng tính chất của mỗi đạo kiếm mang là hoàn toàn bất đồng. Nếu như thế, chỉ có thể nói người này sở học hỗn tạp, nàng tuyệt đối sẽ không kinh ngạc như thế. Nhưng vị trẻ tuổi này lại làm được hơn thế, đó là mang những kiếm mang bất đồng dung hợp thành kiếm trận. Kiếm trận trước mặt người trẻ tuổi này nàng xem không hiểu lắm, nhưng số kiếm mang lại đạt tới 36 loại. Những kiếm mang này rất phổ thông, nhưng hợp thành kiếm trận thì uy lực đại tăng. Đứng xa mà nhìn, nàng cảm thụ được hàn ý nhẹ nhẹ của kiếm trận. Thủ đoạn loại này thật quá thần kỳ. Lợi hại. Người trẻ tuổi này rốt cuộc lai lịch thế nào? Nàng hồn nhiên không chú ý rằng tình thế dương cung bạt kiếm lúc trước đã dần lắng xuống. Mọi người đều bị hấp dẫn bởi kiếm trận trước mặt Tả Mạc. Vô luận là tu giả thiên thủy giới hay là tu giả tiểu sơn giới, tất cả trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, khiếp sợ. Bỗng dưng, Tả Mạc trợn tròn hai mắt, hét lớn một tiếng. Bồ, nhìn cho kỹ đây! Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.